Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện hoang đường như vậy mà anh cũng gặp được ư? Người này dám mang con anh rời khỏi anh, còn dám đi gặp gỡ người đàn ông khác, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô. Thời gian chờ đợi thật là dài, vất vả lắm mới thấy Thẩm Nguyệt và Lưu Hâm Hoa đến. Đỗ Tuấn Giật còn chưa mở miệng chất vấn thì Thẩm Nguyệt đã nhào vào lòng anh nức nở. Tuấn Giật à, mẹ của anh, tại sao bà ta có thể làm như vậy? Bà ta ôm A Hoa đi rồi, nếu A Hoa không nhìn thấy tôi nhất định sẽ bị dọa. Thẩm Nguyệt nghẹn ngào cất tiếng. Mới nửa giờ ngắn ngủi mà cặp mắt của cô đã đầy máu đỏ, nét mặt tiều tụy. Cô rất muốn bình tĩnh nhưng không thể nào bình tĩnh được. Đỗ Tuấn Giật kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Thẩm Nguyệt, em ngồi xuống đi, đừng tĩnh lại và nói cho anh biết, A Hoa có phải là con của anh không? Lưu Hâm Hoa vừa nghe thấy Đỗ Tuấn Giật hỏi thì cả khuôn mặt như là bị sét đánh, không thể giấu được nữa. Thẩm Nguyệt chỉ có thể gật đầu. A Hoa chính là con gái của anh. Anh mau gọi điện thoại cho mẹ anh đi, bảo bà ta đừng làm tổn thương tới A Hoa mà. Thẩm Nguyệt, em đang sinh con gái mà không báo cho anh biết sao? Anh vô cùng là tức giận. Thẩm Nguyệt đáng thương lắc đầu, một câu cũng không nói ra khỏi miệng. Em vốn định cả đời cũng không nói cho anh biết là để trả thù anh sao hả? Thấy Đỗ Tuấn Giật lớn tiếng, Thẩm Nguyệt chỉ có thể rụt vai lại. Cô hoàn toàn trở về là cô gái nhát gan năm đó. Nãy giờ chỉ có mình Lưu Hâm Hoa là trấn tĩnh nhất. Tuấn Giật à, đây không phải là lúc trước nợ cũ, quan trọng nhất là cứu A ra trước. Đỗ Tuấn Giật thở ra hít vào, rồi lại hít vào thở ra. Có người nào bi thảm như anh không chứ? Khi biết mình có con gái, còn chưa kịp gặp mặt, lại biết mẹ ruột mình đã bắt con gái của mình đi. Đây là sự trừng phạt của ông trời đối với anh sao? Trừng phạt anh năm đó không muốn kết hôn cùng với Thẩm Nguyệt sao? Hai tay anh vuốt vuốt huyệt thái dương. Hâm Hoa, có thể nói cho mình biết mọi chuyện xảy ra như thế nào hay không? Thẩm Nguyệt về giúp bác gái giải quyết nợ nần mà hẹn bác gái ra ngoài ăn. Không ngờ bác gái muốn ôm A Ba, nói là đi ra ngoài nhà hàng một cái, kết quả là một đi không trở về. Lưu Hâm Hoa trần thật lại. Cậu đã sớm biết chuyện Thẩm Nguyệt có con gái ư? Vẻ mặt của Đỗ Tuấn Giật như là muốn giết người. Lưu Hâm Hoa kiên trì nói. Thẩm Nguyệt đã nói cho chính mình, nhưng mình cũng không biết ba của A Ba là ai. Thẩm Nguyệt cũng không nói cho mình biết. Đỗ Tuấn Giật lại nhìn Thẩm Nguyệt đang trong cơn hoảng loạn. Em nói cho Hâm Hoa biết em có con gái, mà lại không nói cho anh biết sao? Tuấn Giật à, cậu không hiểu sao? Bây giờ không phải là thời điểm để tính nợ cũ. Mặc dù mình cũng rất là tò mò, muốn biết giữa hai người là chuyện gì, nhưng bây giờ tìm mẹ cậu chính là chuyện quan trọng nhất. Lưu Hâm Hoa cũng nổi đá mà cào tét. Đỗ Tuấn Giật không thể làm gì khác hơn là cầm lấy điện thoại di động gọi lại một lần nữa, nhưng Giản Huệ Linh vẫn là quyết tâm tắt điện thoại. Bà ta đã tắt điện thoại rồi, có báo cảnh sát không? Lưu Hâm Hoa vừa nói ra thì Thẩm Nguyệt lập tức quát to. Không được, không được báo. Mẹ Tuấn Giật muốn bao nhiêu tiền em cũng cho, tuyệt đối là không được báo cảnh sát. Em không muốn Hoa bị gặp nguy hiểm. Tuấn Giật à, cậu nghĩ sao? Lỡ như bác gái còn có đồng bọn thì sao? Hình như là không hay lắm đâu. Lưu Hâm Hoa là người tỉnh táo nhất trong ba người, nhưng việc anh có thể làm chính là đưa ra phương án giải quyết. Mình rất là loạn, cậu để mình suy nghĩ đi. Tất cả mọi chuyện đều tự chung một chỗ, bình tĩnh như Đỗ Tuấn Giật cũng là không chịu nổi. Tuấn Giật à, anh nhất định phải cứu lấy Hoa Hoa. Không có Hoa Hoa tôi cũng không muốn sống nữa. Nước mắt của Thẩm Nguyệt như là mưa lất phất, làm sống mũi của mọi người đều là chua xót. Đỗ Tuấn Giật không thể làm gì khác hơn là gọi lại cho mẹ mình, nhưng không có ai bật máy. Tuấn Giật à, cậu suy nghĩ một cách cẩn thận đi. Ngoại trừ điện thoại ra, cậu còn cách nào liên lạc với bác gái hay không? Lưu Hâm Hoa cất lời nhắc nhở. Đỗ Tuấn Giật dùng sức nghĩ, đôi mắt bỗng lóe lên. Anh chạy vội vào thư phòng. Thẩm Nguyệt và Lưu Hâm Hoa cũng chạy vào thư phòng cùng anh. Phát hiện ra cái gì không? Trước kia bà ta từng đưa chuyện chỉ cho mình, nhưng mình cũng không chú ý lắm. Đỗ Tuấn Giật lục tung cả bàn. Nước mắt của Thẩm Nguyệt đã sớm chảy khô, chỉ còn dư lại là trái tim siết chặt đau. Cô biết là không thể báo cảnh sát, bởi vì Giản Huệ Linh là mẹ của Đỗ Tuấn Giật. Nếu như báo cảnh sát, mẹ của anh có thể bị bắt. Thay thế cô cũng không vui. Vừa là mẹ mình cũng vừa là con gái mình, nội tâm của Đỗ Tuấn Giật không thể nào hình dung được. Rốt cuộc, anh cũng tìm thấy được một trang giấy nhỏ đã bị anh vò bỏ đi. Đây là một nhà trọ cũ kỹ, rốt cuộc bọn họ cũng tìm đến. Anh nhấn chuông cửa, làm Giản Huệ Linh kinh ngạc hết hồn. Nhưng bà ta cơ trí không mở ra cánh cửa sắt, ngăn cách bọn họ là một cánh cửa. Tuấn Giật, làm sao con biết mẹ ở chỗ này? Giản Huệ Linh rất là kinh ngạc. Đêm đã về khuya, bên trong phòng tiếng khóc của Oa Oa là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net